Quân Lâm Tam Quốc Vô Song Đế Vương, tác giả, Lăng Trung Hào Kiệt, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 109, Quách Phụng Hiếu hổ trướng lớn một chút binh. Lưu, bảo hai người nghe tiếng cũng đem ánh mắt tìm đến phía Quách gia. Quách gia uống chén rượu tiếp theo, hì hì cười nói. Gia mới vừa ở đường bên trên nhìn thấy có một tên đồ tể bị nông phu từ phía sau lưng đánh lén. Tại chỗ đánh đổ trên mặt đất. Sau đó cái này đồ tể sau khi đứng dậy chạy vội tới chính mình trên hàng thịt rút ra một thanh trường đao, chấm ngoặc kép. Nói đến chỗ này, Quách gia cố ý dừng một cái. Bảo Tín không tự chủ được đem lời tiếp theo. Phụng Hiếu, cái kia nông phu thật sự là tự làm tự chịu, không biết có thể có nguy hiểm đến tính mạng. Quách gia kính ba người một chén, lúc này mới nhẹ vừa cười vừa nói. Gia cũng cho rằng cái kia đồ tể phải báo cái kia đánh lén mối thù. Không ngờ hắn nhưng xoay người, nắm lên một khối tinh thịt chặt, trong miệng thét to lên mua bán đến, như là chuyện gì cũng chưa từng xảy ra. Đem đầy đường mọi người cười đến nghiêng nghiêng ngửa ngửa. Lưu Biện cảm giác Quách gia hôm nay có lời muốn nói, bất quá là mượn cố sự này mới đầu thôi, không khỏi trầm ngâm, mà Bảo Tín lại không nghe được. Đem bàn vỗ, vậy đồ tể còn có phải đàn ông hay không a? Có thể hắn muốn nhân nhượng cho yên chuyện đi. Quách gia nhàn nhạt trả lời, nếu tin gặp gỡ việc này, trước hết làm lại nói. Có thù không báo không phải là quân tử. Bảo Tín lại vỗ một cái bàn. Hào khí trùng thiên địa đại trách móc lên. Quách gia gật gù, liền không nói nữa. Đưa tay đưa về phía chén rượu. Phụng Hiếu lời ấy, chấn động điếc phát chấn. Phong Thụ Giáo, con uống hết chén này. Lưu Biện đứng dậy, đi tới Quách gia bên người. Cố sự này Phong nghe hiểu. Không biết Phụng Hiếu làm sao cân nhắc, Lưu Biện minh bạch Quách gia tâm ý. Lần này Tào Tháo xui khiến Thái Sơn quân tới lấy Tể Bắc quốc, dụng ý tự nhiên là ném đá dò đường. Nếu như Cổn Châu không làm ra thích hợp ứng đối, chỉ sợ Lưu Bảo hai người mềm yếu sẽ làm nó chư hầu sinh ra tâm tư. Lưu Biện đại hãn, Cổn Châu vị trí Trung Nguyên, vốn là tứ chiến chi địa. Chính mình tới nơi này không phải là vì là giúp Lưu Bảo hai người ổn định Cổn Châu, cho mình phát triển tranh thủ thời gian sao? Gần nhất đều đang nghĩ Trung Sơn quận sự tình, đã đem Cổn Châu để ở một bên. Chỉ là nghĩ Cổn Châu có Quách gia, Từ Vinh, Tào Tháo cũng phải ước lượng lượng một phen. Nhưng không nghĩ nếu như trầm mặc yếu thế, sẽ cho nó chư hầu mềm yếu có thể bắt nạt ấn tượng. Quách gia chính là nhìn thấy điểm ấy, vì vậy mới mượn cớ sự tình tới nói rõ đạo lý này. Lưu Biện thầm nghĩ, vị này quỷ tài ở trên bụng nữ nhân vận động lúc, chẳng lẽ còn đang suy nghĩ kế sách. Lưu Bảo hai người cùng Tào Tháo đều có chút liên hệ, vừa vặn nhờ vào đó sự tình làm một cái đoạn, miễn cho chính mình không tại lúc. Bọn họ Tào A-man nói, Duẫn Thành huynh nói phi thường chính xác. Lưu Biện tiếp theo Bảo Tín lại nói xuống, nam tử Hán đại trượng phu, bị người đánh trộm cũng không dám hoàn thủ, không tính hảo Hán. Nghe xong Lưu Biện muốn cùng Tào Tháo khai chiến dự định, trong bữa tiệc một hồi liền trầm tĩnh lại, đầy bàn mùi rượu phảng phất bay ra đều là cay đắng hương vị. Lưu Biện đem về Trung Sơn quận tâm địa tạm thời thu lại. Cả người lộ ra từng tia uy áp. Thái Sơn Phong Thiện trên đài xông ra mấy chỗ huyệt đạo. Cả người khí chất cũng càng mạnh mẽ hơn lên. Đến mà không trả lễ thì không hay. Phải cho Tào A-man một bài học. Để hắn hiểu được Cổn Châu cũng không phải là trong mắt hắn bánh bao. Lưu Biện nói năng có khí phách nói. Lưu Bảo hai người thấy Lưu Biện hạ quyết tâm muốn đối phó Tào Tháo. Môi cái mấy lần, nhưng chưa nói ra một chữ tới. Lưu Biện đứng dậy, việc này cứ giao cho Phong đến xử lý. Hai vị lão ca liền ở đây tĩnh hầu tin vui. Nói xong Lưu Biện ôm quyền cáo từ, Quách Gia cười khẽ vài tiếng, theo chủ công đi ra đại đường, không có tận hứng ly biệt tiệc rượu, để Lưu Đại cùng Bảo Tín hai mặt nhìn nhau, một lúc lâu mới từng người phát sinh thở dài một tiếng. Ai, chấm ngoặc kép, Đông huyện nha, phòng nghị sự, Lưu Biện cũng không có có Lưu Bảo loại kia lo được lo mất tâm tính, quyết định sự tình liền lập tức chấp hành, ở công đường đem lợi hại được mất vừa phân tích, nhà dưới trung tướng quần tình xúc động, chiến tiếng liên tiếp, Phụng Hiếu, trận chiến này từ ngươi toàn quyền chỉ huy, Lưu Biện muốn dựng nên Quách Gia ở trong quân đội, tuyệt đối quyền uy, đem bên hông thất tinh bảo đao gỡ xuống, giao cho Quách Gia. Thấy đao như thấy phong bản thân, như có người không tuân có thể chém trước tâu sau. Từ khi được Xích Tiêu kiếm, Lưu Biện yêu thích không buông tay. Đáng tiếc kiếm này quá mức đặc biệt, nếu thắt ở bên hông, rất nhanh sẽ bị người biết hàng biện chia ra tới. Trải qua Cửu Long Ngọc Bội việc, Lưu Biện cẩn thận rất nhiều, đem Xích Tiêu kiếm giao cho Lộ Âm bảo quản. Cũng lén lút cho nàng lấy một cái bí danh kiếm thiếp. Lộ Âm trắng Lưu Biện vài lần, bị Lưu Biện mấy cái thủ tình thơ liền dỗ đến cam tâm tình nguyện đem Xích Tiêu ôm vào trong ngực. Bất cứ lúc nào đi theo chủ công, có thể từ Lộ Âm trong tay đoạt kiếm người, cõi đời này sẽ không quá nhiều, mà thất tinh bảo đao tác thành Lưu Biện quyền lực biểu tượng. Hiện tại Lưu Biện đem bảo đao tạm thời thụ với Quách Gia. Quách Gia vẫn chưa chối từ, tiếp nhận bảo đao, đặt ở soái án bên trên, nhìn nhà dưới chư tướng, sắc mặt trở nên nghiêm túc. Chư vị, Tào Mạnh Đức xui khiến Thái Sơn quân, đối với chúng ta Cổn Châu được ném đá dò đường kế sách. Tuy nhiên không thể thành công, nhưng bại lộ lang tử dã tâm, có thể nhẫn nại. Quen không có thể nhịn, bởi vậy chúng ta phải kiên quyết giúp đỡ giáng trả, cho hắn biết, có một số việc không thể làm, có mấy người hắn gây không dậy. Quách Gia khí thế dâng trào nói trực tiếp làm nổ tại chỗ. Điển Vi cái thứ nhất đứng ra, dám đến trêu chọc chủ công, đó chính là muốn chết. Quân sư cho ta một chi nhân mã, ta đi đem Tào Mạnh Đức thủ cấp đem tới hiến cho chủ công. Thiện, Quách Gia khen lớn một câu, nắm lên trên bàn lệnh tiễn, chủ công, Sơn Quân nghe lệnh, Lưu Biện động tác tiêu chuẩn cất bước tiến lên, không từng có một chút do dự, lấy mình làm gương đến đặt vững Quách Gia ở trong tập đoàn đệ nhất quân sư địa vị. Chủ công dẫn 6.000 bộ binh, gióng trống khua chiêng hướng đông quận xuất phát, chỉ nói muốn tìm Hà Nghi vì là cầu thái thú báo thù. Khẩu hiệu muốn hô vang, trang diện muốn kéo dài, mục tiêu công kích trước Phong Khâu, lại coi Tào Mạnh Đức ứng đối tùy cơ ứng biến. Nghe quân sư mệnh lệnh, Điển Vi gãi gãi đầu ra, chủ công không phải là yêu thích tập kích bất ngờ sao? Như vậy còn chưa tới Trần Lưu, chỉ sợ Tào Tháo đứa kia sớm đã làm tốt chém giết chuẩn bị. Lưu Biện tiếp khiến sau không nói một lời. Đem Điển Vi lôi kéo, liền song song trở lại trong đội ngũ. Tử Hổ nghe lệnh, Quách Gia không chút biến sắc, cũng không trả lời, nắm lên khối thứ hai lệnh tiễn. Người mang 2.000 người ngựa, đều là kỵ binh, từ Sơn Dương quận xuất phát, trước tiên vào Tể Âm quận, lại bí mật lẻn vào Lương Quốc. Nhớ kỹ, động tác muốn bí mật, nhưng lại muốn lộ ra điểm châu tiên ngựa dấu vết để Tào quân trinh sát dò xét. Trong này chừng mực do Tử Hổ tướng quân chính mình nắm chắc. Đến Lương Quốc về sau, làm ra bất cứ lúc nào hướng về Trần Lưu nước biên cảnh khảo thành hành quân động tác. Từ Vinh trên, mặt lộ ra nụ cười. Đối với mình hành động đã nhưng mà tại tâm. Quách Gia thấy thế cũng cười lên. Xuất binh mục đích. Nói vậy Tử Hổ tướng quân đã rõ ràng, đến Lương Quốc cùng Trần Lưu biên cảnh, quân đội liền từ Tử Hổ tự mình nắm giữ, đã không còn bất kỳ quân lệnh, ra chỉ có một nguyên tắc, Từ Vinh trên mặt lộ ra vẻ khâm phục. Quân sư yên tâm, Quang Vinh nhất định đem Tào quân ôm đồm được tâm thần bất an. Sau đó tướng bộ đội hoàn chỉnh mang về, yêu cầu đề cử, Converter, Lạc Tử, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.